Anh ta đang nhìn ngơ ngác vào bộ ngực cao vút đang nhấp nhô vì hít thở của Tiêu Hà Hà. Bỗng anh Cáo ôm chầm lấy Tiêu Hà Hà, vùi đầu và mặt vào trong khe ngực mềm mại của Tiêu Hà Hà, bị anh ta ôm chặt, toàn thân không thể nhúc nhích. Cơn ác mộng của cô lại tái diễn. Anh ta ôm chặt eo của Tiêu Hà Hà, hít lấy hít để hương thơm ấm áp trên người cô. Hơi thở cháy bỏng của anh ta xuyên qua vạt áo trước của Tiêu Hà Hà, thâm nhập vào trong làn da mịn màng trắng trẻo của cô, làm một người nhạy cảm như cô tê dại toàn thân. Cô đưa tay lên giữ chặt vai anh, ngả người ra sau, theo bản năng muốn thoát khỏi sự nồng nhiệt của anh ta. Còn trong lòng cô lại đang muốn tháo cái mặt nạ xuống khỏi mặt nạ anh ta. Tay cô từ từ di chuyển ra sau bên mang tay anh. Cô muốn tìm cái sợi dây để kéo cái mặt nạ đó ra. Ngay khi tay cô chạm vào nó, tay anh ta bất thình lình giữ chặt tay cô. Không được tháo ra, nếu không cô sẽ không bao giờ gặp được con trai cô. Anh thật hèn hạ. Cô nghiến răng. Phải, tôi là kẻ hèn hạ. Anh nhếch môi, giữ chặt vai cô, kéo hơi mạnh một cái. Tiêu Hà Hà lảo đảo nghiêng người về phía trước, loạng choạng ngồi lên chân của anh Cáo. Mùi rượu, anh ta đã uống rượu. Anh ta ôm cô vào trong lòng, hơi thở phun ra từ miệng anh ta, làm nóng cả khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Hà Hà. Xong, Tiêu Hà Hà đã quay mặt đi chỗ khác. Mùi rượu trong miệng anh ta quá nồng, bị anh ta hà hơi vào, cô cũng cảm thấy hơi say. Em có muốn uống chút rượu không? Anh ta hỏi. Rồi anh ta đặt cô lên sofa, đứng dậy đi thẳng về phía tủ rượu, rót ra hai ly rượu vang đỏ. Anh ta đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống cô, rồi đưa ly rượu cho cô. Uống một chút đi, nhìn cô hôm nay rất mệt mỏi, uống rượu sẽ làm đỡ mệt hơn. Cô không cầm lấy ly, tôi không biết uống rượu. Tiêu Hà Hà nói với vẻ lúng túng. Nhưng nếu uống rượu, thật sự có thể xóa bỏ mọi nỗi sầu. Cô cũng muốn uống thử mùi vị say rượu để cho tâm can cô quên hết nỗi đau lúc này. Anh Cáo nhìn Tiêu Hà Hà một hồi lâu, ánh mắt anh ta di chuyển từ mái tóc thẳng, dài và đen như nhung của cô xuống dưới người cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt của cô đỏ lên vì ánh nhìn của anh ta. Cô cắn chặt đôi môi mịn màng của mình bằng những chiếc răng trắng ngà, trông cô yêu kiều và ngượng ngùng. Cô không biết uống rượu hả? Anh Cáo nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khàn khàn, cả người lại bắt đầu nóng lên. Anh ta cúi đầu xuống, giấu đi khóe môi đang nở nụ cười, không biết kìm nén của mình. Cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn, bất thình lình, anh ta chụp lấy Tiêu Hà Hà, dùng môi mình in lên miệng cô. Trong thời khắc cô vẫn đang kinh hoàng, rượu trong miệng anh ta chảy vào trong miệng của Tiêu Hà Hà. Ngay lập tức, một hương vị cay nóng, men theo cổ họng của cô, chảy thẳng xuống dạ dày, như là bị lửa đốt. Khụ khụ khụ, Tiêu Hà Hà khó chịu gần chết. Bị rượu làm cho sặc ho không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì ho quá nhiều mà đỏ ửng lên. Cô ngước đôi mắt rưng rưng vì bị sặc lên, nhìn trừng trừng vào anh Cáo, cố tình giở trò xấu với vẻ giận dữ. Anh Cáo nhìn thấy phản ứng này của cô liền không nhịn được phải bật cười. Tiêu Hà Hà nhìn chằm chằm vào bộ ngực nhấp nhô vì cười của anh ta, cắn chặt đôi môi đỏ tươi của mình và không nói lời nào. Những người không biết uống rượu mới không chịu nổi đòn này. Tiêu Hà Hà vẫn cắn môi tỏ vẻ không chịu khuất phục. Anh Cáo lại tiếp tục cầm ly rượu lên rồi uống tiếp một ngụm nữa. Tiêu Hà Hà nhìn anh ta rồi bước tới cầm ly rượu còn lại. Cô ngửa cổ lên nốc sạch một hơi. Cay quá, nóng quá, lại ho một trận khác. Nhưng rượu mạnh vừa xuống đến bụng, đầu óc đầy nỗi buồn và thù hận của cô cũng bắt đầu hỗn loạn. Cảm giác này thật dễ chịu. Tiêu Hà Hà lại nốc thêm một ngụm rượu lớn, hoàn toàn không có chú ý đến đôi mắt như cười như không của anh Cáo đang ngồi ở bên cạnh. Cho đến khi một ly rượu được uống hết, khuôn mặt nhợt nhạt của cô dần dần đỏ lên và cơ thể của cô cũng bắt đầu ngả ra sau, từ từ dựa vào ghế sofa. Thêm một ly nữa. Thì ra, rượu thực sự có thể làm cho người ta quên đi những phiền muộn và lo âu. Anh Cáo quyết định cầm luôn cả chai đến. Tiêu Hà Hà không chờ anh ta rót mà giật lấy, cầm cả chai mà uống. Rượu thì vơi dần đi, nhưng đầu óc cô càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng anh Cáo cũng không thể tiếp tục nhìn như vậy được nữa. Anh ta giật lấy chai rượu trong tay cô. Người phụ nữ chết tiệt, đây là rượu XO, em tưởng là nước suối à? Có lòng tốt muốn giúp cô ấy giải tỏa chút phiền não, không ngờ cô ấy lại học theo thói say rượu. Trả lại cho tôi. Rượu mạnh đã làm cho đầu óc của Tiêu Hà Hà không tỉnh táo. Anh Cáo híp chặt đôi mắt đẹp và nhìn cô gái nửa nằm nửa ngồi, Ở trên ghế sofa, cô gái này to gan lắm, chưa bao giờ uống rượu mà dám uống nhanh và nhiều như vậy, lại còn là rượu XO, ngấm chậm nữa chứ. Tiêu Hà Hà lúc này dường như đã quên đi tất cả những phiền não, đôi mắt say rượu mông lung, đang cười một cách ngây dại. Tiêu Hà Hà cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, rất nặng nề, khuôn mặt cô đỏ bừng, giống như mây màu vậy. Ngã ở trên ghế sofa, nóng quá. Sau đó cô đưa tay, gỡ từng cúc áo ở trên người của mình. Lúc này mỹ cảnh hiện ra, cùng với hương thơm từ cơ thể cô tỏa ra, khiến cho nhịp tim của người đàn ông đang ngồi bên cạnh tăng nhanh. Hô hấp cũng dồn dập, xương quai xanh xinh đẹp, cổ mảnh khảnh duyên dáng, làn da mềm mại như da em bé, trắng mịn như phấn. Anh Cáo nhìn Tiêu Hà Hà như vậy, yết hầu khô khốc, hô hấp trở nên khó khăn. Anh không kiềm được ghé sát vào thân thể cô, nhưng ngay lập tức Tiêu Hà Hà đẩy anh Cáo ra. Nóng, nóng quá, xê ra, tôi muốn con của tôi cơ, trả con lại cho tôi. Anh ngẩn người ra, cúi người xuống, thấp giọng bên tai cô nói, tôi sẽ trả lại con cho em, tôi chỉ hy vọng em đừng có hận tôi. Tiêu Hà Hà ý thức mơ hồ, đôi mắt lim dim, trước mắt như bị sương mù che đậy. Cô từ từ mở to hai mắt, thấy anh ta đã tháo mặt nạ xuống, mơ hồ trước mắt người đàn ông này biến hóa thành người của tổng giám đốc mà cô phải đối mặt cả ngày vậy. Tần Trọng Hàn, tổng giám đốc, cô mơ màng nói, nước mắt ủy khuất tràn đầy trong hốc mắt của Tiêu Hà Hà. Cô ôm lấy cổ anh ta, có thể nói là cô đem khuôn mặt xinh đẹp, nóng hổi giấu ở trong ngực rắn chắc cường tráng của Tần Trọng Hàn, cúi đầu xuống gọi, tổng giám đốc. Anh thở dài, cúi người xuống dùng sức ôm lấy Tiêu Hà Hà, ra lệnh bên tai cô, gọi tôi là Hàn. Hàn, Tiêu Hà Hà ý thức được đã toán loạn, cô thở gấp rên rỉ, lẩm bẩm nói, Hàn, Hàn, chữ này từ trong cái miệng của cô nói ra, vừa êm tai, vừa dễ nghe. Tần Trọng Hàn lắng nghe cô gọi tên mình, khẽ nhếch môi lên, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, trên khuôn mặt như thể đã bị gió thổi bay hết, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, bồng cô lên tầng 2. Trên sàn nhà tầng 1, có một cái mặt nạ cáo đang nằm, vẫn gian xảo như vậy. Tiêu Hà Hà, anh ta thầm gọi tên cô bằng một giọng rất khàn khàn, bàn tay anh ta lướt trên cơ thể mềm mại yêu kiều của cô, vượt qua những núi đồi gập ghềnh trên người cô, bao phủ cô bằng cơ thể mạnh mẽ của mình. Tổng giám đốc, Tiêu Hà Hà thì thầm, ý thức mơ hồ, chỉ còn lại là bản năng. Anh ta cầm lấy đôi chân thon dài của cô. Khi cô vẫn đang còn kinh ngạc, thì đã đi vào trong cơ thể cô, và ngay lập tức, cô phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy phức tạp và đau đớn. Nhìn tôi, Tần Trọng Hàn thở hổn hển và giữ chặt cằm của Tiêu Hà Hà, muốn cô ngước lên nhìn anh ta. Tiêu Hà Hà trừng to đôi mắt đẹp, như trực trào ra nước mắt, nhìn vào Tần Trọng Hàn, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Nhưng trong ánh mắt hoang mang của cô không có chút tiêu cự. Dường như cô nhìn thấy anh ta, mà dường như anh ta lại không nhìn thấy. Gọi tên tôi đi, Tần Trọng Hàn ra lệnh cho Tiêu Hà Hà với giọng thô lỗ và khàn khàn. Gọi tôi là Hàn. Cô đã say ngà ngà, tinh thần không tỉnh táo, bị anh ôm như vậy, hơi thở nóng hổi của anh ta thổi vào vành tai cô. Còn anh ta lại không ngừng lướt trên da thịt cô, khiến cô cảm nhận được trong sự thiêu đốt bất thường đó còn có một chút tê dại, làm tứ chi của cô không còn sức lực, đầu óc mù mị, cả người dễ chịu nhưng kèm theo chút ngượng ngùng, nhịp tim của cô dần dần nhanh hơn nữa. Cô giãy giụa và thở hổn hển, nghe lời của anh ta, gọi tên anh ta, Hàn. Tần Trọng Hàn chụp lấy bàn tay mềm mại của cô, hôn khắp từng ngón tay của cô, thưởng thức. Đêm nay, Tần Trọng Hàn giống như một con ngựa hoang được tháo dây cương, dũng cảm tiến về phía trước, một đêm không ngủ. Tuy nhiên, khi trời đã sáng, Tiêu Hà Hà tỉnh dậy, bên cạnh vẫn không có người đó. Đau đầu quá, hình như cô đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có Tần Trọng Hàn. Đó là một giấc mơ xuân, Tiêu Hà Hà vỗ vỗ trên mặt mình, trời ơi, vậy mà cô đã tưởng tượng anh Cáo là Tần Trọng Hàn. Giấc mơ này quả thật đáng sợ. Thưa cô, cậu chủ căn dặn, cô có thể về nhà nghỉ ngơi, thứ ba tuần sau lại đến đón cô. Khi Tiêu Hà Hà định đi khỏi, chú tài xế đã nói với cô như vậy. Cô hơi cau mày lại, Tiêu Hà Hà gật đầu. Chú tài xế, tôi muốn hỏi, chú có thấy cậu chủ trông như thế nào không? Chú tài xế đó hình như ngớ người ra rồi lắc lắc đầu. Tôi cũng chưa từng gặp cậu ta, lúc nào cũng là có người gọi cho tôi thôi. Chú cũng chưa từng gặp anh ta sao? Tiêu Hà Hà kinh ngạc, xác nhận một lần nữa rằng tối hôm qua chắc hẳn chỉ là một giấc mơ. Cô đã xem người đàn ông đó là tổng tài. Trời ơi, thật là mất mặt chết đi được. Tiêu Hà Hà đến thẳng trường đón con trai, sau đó về nhà. Nhưng vừa đến đầu con hẻm, đã nhìn thấy chiếc Mercedes của Tăng Ly đang đậu ở đó. Anh Tăng: "Ơ, chú Ly, sao chú lại tới đây?" Thịnh Thịnh vừa nhìn thấy Tăng Ly, liền chạy tới chào hỏi rất lễ phép. "Chú Ly, mấy ngày nay không gặp, chú lại đẹp trai ra rồi đó." Tăng Ly nghe thấy lời này của bé liền ấm cậu lên, lập tức nở nụ cười. "Bộ cái miệng nhỏ này, bôi mật ong à, nói chuyện ngọt quá." Thịnh Thịnh nói thật sự mà, Thịnh Thịnh rất thích nhìn Tăng Ly từ độ cao này bởi vì nhìn anh ta liền cảm thấy rất thân thiết. "Anh Tăng, sao anh lại đến đây?" Tiêu Hà Hà hơi bất ngờ bởi vì hôm nay là thứ bảy, anh ta nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải chứ. "Ở nhà buồn quá, nên đến thăm cậu bé thiên tài này, tiện sẵn lấy lòng cậu bé. Biết đâu sau này tôi lại có chỗ cần nhờ đến thiên tài nhỏ này thì sao?" Tăng Ly mở miệng trêu chọc, khoác lên một chiếc áo khoác hợp lý cho sự xuất hiện bất ngờ này. "Anh Tăng, đúng là quá khiêm tốn rồi." "Thịnh Thịnh, chú có thể đến nhà con chơi không?" Tăng Ly hỏi cậu bé ở trong vòng tay mình, tuy không nhìn vào Tiêu Hà Hà, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng là đang hỏi cô ấy. "Mẹ ơi, chú có thể đến nhà mình chơi không mẹ?" Thịnh Thịnh quay đầu lại nhìn Tiêu Hà Hà. "Tất nhiên là được. Thịnh Thịnh mau xuống đi, rồi dẫn chú vào đi con." "Hay quá, con thích chú." Thịnh Thịnh hét lên. "Chú ơi, chào mừng chú đến nhà con." "Đợi đã, chú có một món quà muốn tặng con đây." Tăng Ly mở cửa xe, bên trong là một đống đồ chơi. Sững sờ cả người, Thịnh Thịnh nhìn đống đồ chơi ở sau ghế xe của chiếc xe, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sững người ra, rồi cau mày lại. "Trời ơi, anh Tăng, anh tốn kém quá rồi." Cùng lúc đó, Tiêu Hà Hà cũng có chút áy náy. "Con lớn vậy rồi, đúng là cô chưa từng mua nhiều đồ chơi như vậy cho Thịnh Thịnh. Cô đúng là một người mẹ chưa đủ chuẩn." "Chú ơi, cháu cảm ơn chú, nhưng con đã qua tuổi chơi đồ chơi trẻ con này rồi." Thịnh Thịnh bối rối nói. "Nhưng vẫn cảm ơn chú ạ." "Hả?" Tăng Ly trợn tròn mắt. "Vậy con thích gì nè?" "Con thích chú đó." Thịnh Thịnh cười hì hì và nói. "Cái miệng nhỏ nhắn này nha." Tăng Ly cười phá lên. "Nhưng mấy món đồ chơi này cũng đã mua rồi, biết làm sao đây? Hai chúng ta cứ đem về nhà trước rồi tính nhé." Thịnh Thịnh quay đầu lại nhìn mẹ, Tiêu Hà Hà có chút vẻ đành chịu, cũng biết ơn. "Anh Tăng, cảm ơn anh. Hai mẹ con khách sáo quá." Chẳng qua Tăng Ly chỉ là cảm thấy con cái của gia đình đơn thân làm người ta phải đau lòng, đặc biệt là với đứa bé đáng yêu và hiểu chuyện đến vậy. Nhà của Tiêu Hà Hà lần đầu tiên chào đón một vị khách nam. Mặc dù Thịnh Thịnh không mê đồ chơi lắm, nhưng khi được nhìn thấy rất nhiều món đồ chơi, rất vui. Nhưng trước nay chưa bao giờ được chơi, cậu bé vẫn không nhìn được phải lần lượt mở từng cái một ra chơi thử. Tăng Ly quét mắt qua một lượt, trong nhà có hai phòng ngủ, được dọn dẹp rất sạch sẽ và rất ấm áp, nhưng quả thật không có chủ nhân nam. Để cảm ơn Tăng Ly đã mua đồ chơi cho con trai, Tiêu Hà Hà cố tình xuống bếp nấu vài món để chiêu đãi anh ta. Tiêu Hà Hà nấu ăn ở dưới bếp, Tăng Ly ngồi trên ghế sofa, Thịnh Thịnh thì chơi đồ chơi, thì thầm nho nhỏ. "Thịnh Thịnh, nhà con trước giờ không có người nào là nam hả?" Thịnh Thịnh ngẩng đầu lên, hơi cau mày, rồi nháy mắt ra hiệu và nói. "Chú ơi, chú muốn nhiều chuyện thì cứ nói đi. Con không có để bụng nếu đàn ông mà tá một chút đâu, miễn là tốt với mẹ con." "Ờ." Bị câu nói của Thịnh Thịnh chặn họng nên đỏ mặt, trước giờ Tăng Ly chưa từng nghĩ rằng mình lại nhiều chuyện, trong lúc này thì có phần nghi ngờ. "Bộ nhìn chú thực sự nhiều chuyện lắm hả? Chú thích mẹ con có phải không?" Không trả lời mà lại hỏi ngược lại, bộ dạng của Thịnh Thịnh như một ông cụ non. "Thích chứ, chú luôn thích phụ nữ xinh đẹp." Tăng Ly thừa nhận. "Vậy chú đào hoa quá, không hợp với mẹ con đâu. Một cô gái đơn thân như mẹ con phải có một chú chuyên tâm để yêu mới đúng." Thịnh Thịnh vừa nói vừa quan sát Tăng Ly. "Mặc dù điều kiện của chú xem ra là không tệ, cũng tốt với con, nhưng đào hoa quá, mẹ không có cảm giác an toàn." "Ôi trời đất ơi, rốt cuộc con bao nhiêu tuổi vậy?" Tăng Ly dùng tay vỗ vào trán mình cái bốp. "Con 5 tuổi ạ." Thịnh Thịnh nói rất chắc chắn. "5 tuổi sao lại có tư duy như con? Vậy nên cô giáo mới nói con là một thiên tài nhỏ đó." Trời ơi, chỉ số IQ của đứa bé này thực sự là không bình thường. Ánh mắt suy xét của Tăng Ly khựng lại. Quay đầu sang nhìn hình dáng bận rộn trong nhà bếp, tự hỏi một cô gái đơn thuần như Hà Hà, rốt cuộc làm sao sinh được đứa con như vậy? Trong thời gian mang thai, chẳng lẽ cô đã ăn loại thực phẩm siêu năng lượng nào đấy hay sao? "Ý của con là nếu chú đào hoa quá thì sẽ không theo đuổi mẹ con có phải không?" Câu hỏi của Tăng Ly làm cho Thịnh Thịnh ngay lập tức nghiêm nghị hẳn lên, ánh mắt di chuyển nhanh chóng, trên khuôn mặt nhỏ rất ngầu là một cái nhìn nghi ngờ. Ánh mắt quan sát dừng trên mặt Tăng Ly, dường như đang nghiên cứu độ tin cậy trong lời nói của anh ta, đến cuối cùng bĩu môi. Chú ơi, thấy gen của chú không có tệ. Nếu kết hôn với mẹ con rồi sinh ra em bé chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Khi con đưa em ra ngoài chơi cũng sẽ rất nở mày nở mặt. Nhưng chú có yêu mẹ con không đã? Ồ, con suy nghĩ xa quá ha. Tăng Ly thở dài, còn nghĩ cả chuyện sau khi kết hôn sinh con nữa chứ. Chẳng lẽ chú theo đuổi mẹ con mà lại không muốn kết hôn? Chú chỉ yêu chơi bời thôi hả? Thịnh Thịnh nhướng mày. Vậy thì chú yêu vô tội vạ quá. Tình yêu của chú không có thuần khiết chút nào cả. Thịnh Thịnh, chúng ta có thể dừng thảo luận chủ đề tình yêu này đi được không? Đau đầu phải xoa chân mày, Tăng Ly cúi gằm mặt xuống, trên khuôn mặt đào hoa phong nhã đầy vẻ thất bại. Bởi anh ta đột nhiên nhận ra mình đã bị một con quỷ nhỏ tuổi, nói cho đến cứng họng, không nói được gì nữa. Chú ơi, nếu chú muốn chơi đùa thì đừng tìm mẹ con nha. Con sẽ bảo vệ mẹ con, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương mẹ con đâu đó. Đối nghịch lại với sự bất lực của Tăng Ly, Thịnh Thịnh nhún vai như một người nhỏ xíu mà tinh ranh. Ờ, con đúng là sứ giả nhỏ hộ hoa. Tăng Ly cười và nói, nhận ra rằng nếu thực sự có được đứa con trai như vậy, cuộc sống chắc phải thú vị lắm. Ngày nào cũng phải đấu trí, so dũng khí, hạnh phúc và vui vẻ. Gật đầu khẳng định, Thịnh Thịnh để đồ chơi xuống và ngồi lên sofa. Một khuôn mặt trẻ con nhưng kiên định đến lạ thường, đôi mắt đen tuyền đảo qua đảo lại. Chú ơi, làm đàn ông thì phải chịu trách nhiệm. Ờ. Hơi đau đầu rồi, Tăng Ly đột nhiên nhớ đến cảnh Tần Trọng Hàn bị cậu bé hỏi đến mức khốn đốn hôm ở tại nhà hàng Mễ Kiệt, bất giác nhếch môi lên. Con yêu quý, chú rất luôn có trách nhiệm và giàu tình thương. Được rồi, con tin chú một lần. Nếu chú định bỏ xấu theo tốt, con sẽ cho phép chú theo đuổi mẹ con. Thịnh Thịnh lộ ra một nụ cười dịu dàng. Dù gì, con cũng rất thích chú. Khóe môi đỏ như hoa đào của Thịnh Thịnh bất giác nhếch lên cao. Nếu có chú thích mẹ và rất tốt với mẹ, cậu sẵn sàng chấp nhận việc có người khác chăm sóc mẹ. Ăn cơm thôi. Vừa tắt máy hút khói, Tiêu Hà Hà hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, bưng đồ ăn ra. Anh Tăng, Thịnh Thịnh, rửa tay đi rồi ăn cơm. Dạ, Thịnh Thịnh nhanh chóng trả lời. Để con đi lấy đũa. Chú ơi, chú rửa tay đi. Đứng dậy, Tăng Ly nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang cởi tạp dề. Còn ở trên bàn đã bày sẵn vài món ăn gia đình, thịt cừu xào hành, thịt gà kho, cá chua ngọt, bánh bí đỏ, súp bắp, màu sắc món ăn rất đẹp, rất ấm áp. Đôi mắt của Tăng Ly theo đó mà sáng lên. Đã bao lâu rồi anh ta không về nhà. Nhìn thấy Tiêu Hà Hà nấu những món này, anh ta đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Đúng là mùi vị gia đình. Anh Tăng, ngồi đi. Chú ơi, mời chú ngồi. Thịnh Thịnh kéo ghế ra cho Tăng Ly ngồi. Hà Hà, cô đúng là có đức hạnh. Tăng Ly khen ngợi từ đáy lòng. Dạ phải, mẹ con là người mẹ tốt nhất đó. Thịnh Thịnh nịnh theo. Ăn cơm đi. Tiêu Hà Hà nhìn vào mũi của con trai. Thực sự là rất ngon. Lần đầu tiên Tăng Ly ăn thêm một chén cơm. Sau khi ăn uống no say, Tăng Ly nói. Hà Hà, thực ra hôm nay đều là có chuyện muốn nói với hai mẹ con. Vâng, anh nói đi. Thứ ba cô phải dẫn Thịnh Thịnh đi tham gia hội nghị khai thác phần mềm, trò chơi của công ty. Nhà thiết kế đặc biệt muốn cùng Thịnh Thịnh tham khảo một ít chi tiết. Tăng Ly đem ý của Tần Trọng Hàn truyền đạt. Hạng mục này là giao cho tôi phụ trách. Đến khi phát triển, còn cần Thịnh Thịnh phối hợp tuyên truyền một chút. Thứ ba sao? Tiêu Hà Hà suy nghĩ một chút. Tốt, tôi sẽ mang nó đi. Nếu là buôn bán vận hành, cô nghĩ hay là tham dự? Ngày thứ ba đó, cô xin Tần Trọng Hàn nghỉ cũng được. Chú, vậy con có thể thấy chú chim to không? Thịnh Thịnh vừa nghe đến thứ ba có thể đi công ty của mẹ, tỏ ra rất là hưng phấn. À, cái này cũng không nhất định nữa. Tăng Ly đột nhiên không muốn để cho Tần Trọng Hàn biết Thịnh Thịnh là con trai của Hà Hà, nhưng lại muốn để cho Tần Trọng Hàn biết. Thư ký Tiêu Hà Hà của anh ta đã có một đứa con trai 5 tuổi. Cái loại biểu tình lúc đó đoán chừng là ngàn năm mới gặp đi. Anh mỉm cười rất rất mong đợi. Tăng Ly suy nghĩ nheo mắt lại. Vậy chú ấy sẽ đi làm sao? Thịnh Thịnh lại hỏi. Hôm nay rất cảm ơn hai mẹ con, bữa cơm rất ngon. Chú đi đây. Vâng ạ, tạm biệt chú. Đến thứ hai. Hà Hà, tôi ở đây. Vừa vào công ty, liền gặp Hướng Tình. Hôm thứ sáu vừa rồi, cô biểu diễn quá tốt. Rất nhiều ký giả ở đây hỏi dò tin tức của cô đó, để xem cô là người mẫu của công ty nào. Đó là chuyện không có cách nào khác nha. Tiêu Hà Hà có chút không biết làm sao, miễn cưỡng cười cười. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi tới thang máy. Bên kia đột nhiên, nghe được nhân viên xì xào bàn tán. Còn các nhân viên qua lại trong đại sảnh ngay lập tức đứng thẳng dậy, hướng về phía người đàn ông khác đang bước vào, rồi đồng thanh. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Tần Trọng Hàn gật đầu, quét mắt nhìn khắp đại sảnh, không nhìn ra được cảm xúc nào. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hà Hà, ánh mắt anh ta lóe lên. Wow, tổng tài đẹp trai quá, Hướng Tịnh cảm thán. Tiêu Hà Hà quay người đi vào trong thang máy. Phải, rất đẹp trai, cũng rất ngang ngược, không nói lý lẽ. Tần Trọng Hàn đi thẳng vào trong thang máy, có điều trên khóe môi không nhìn được phải cong lên. Dạo này tâm trạng của tổng giám đốc hình như rất tốt. Cô nhân viên lễ tân thảo luận sau khi nhìn thấy Tần Trọng Hàn đã bước vào thang máy. Tổng giám đốc cười trông thật hút hồn. Vào giờ nghỉ trưa, Tiêu Hà Hà và Hướng Tịnh đang ngồi cùng bàn trong nhà ăn cho nhân viên, cùng nhau ăn bữa ăn trưa. Người trong công ty cứ nhìn thấy Tiêu Hà Hà là bắt đầu xì xầm to nhỏ. Nhưng cô đã rất quen rồi, thanh giả tự thanh, cô và Tần Trọng Hàn không có mối quan hệ đặc biệt nào cả, vậy nên cô cũng không sợ họ nói này nói nọ nữa. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu sáng một bên mặt của Tiêu Hà Hà, cũng chiếu sáng nửa khuôn mặt của Hướng Tịnh. Hà Hà, em nghe nói Tổng Giám Đốc đã đá Cao Thư Kỳ đi rồi, lần này không biết lý do là vì sao nữa. Hả? Tiêu Hà Hà khựng lại. Sao chuyện gì em cũng biết hết vậy? Lòng vòng chỉ có nhiêu đó thôi, mọi người đều đang đồn mà. Dạo này hình như Tổng Giám Đốc không đi săn gái đẹp nữa rồi. Hả? Tiêu Hà Hà chỉ có ngạc nhiên há hốc mồm. Chuyện này có vẻ như không phải chuyện của cô. Cô cũng không muốn nghe ngóng. Tổng Giám Đốc chỉ thích gái trinh thôi. Không biết tiếp theo sẽ là người nào? Sẽ là của anh ấy nữa đây? Hà Hà, sao em cứ cảm thấy ánh mắt của Tổng Tài khi nhìn vào chị hơi khác khác ta? Hướng Tịnh nói rồi liếc nhìn Tiêu Hà Hà. Đúng là lạ kỳ. Nhưng em thấy chị có vẻ rất bình thản. Hà Hà, chị khai thật đi, Tổng Tài đã lông nheo với chị chưa? Hướng Tịnh càng nói càng bà tám hơn. Tiêu Hà Hà lại không có tâm trạng để lắng nghe nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô ta một cái, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cô ấy hỏi gì, Tiêu Hà Hà chỉ cười và không trả lời. Hà Hà, chị vẫn còn là gái trinh chứ? Hướng Tịnh đột nhiên hỏi. Bàn tay đang cầm muỗng của Tiêu Hà Hà bỗng run lên, đột nhiên thấy ăn không ngon miệng nữa, mặt cũng đỏ bừng theo. Câu hỏi của Hướng Tịnh đúng là quá trực tiếp, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy lồng ngực cô đau âm ỉ. Lục phủ ngũ tạng đều đang co giật, có vẻ như dạ dày cũng bị đục một lỗ thật sâu. Chỉ sợ rằng cổ họng nghẹn lên thì sẽ ói ra máu. Câu hỏi này khiến cô cảm thấy mình đã rơi xuống hang băng. Cả người cô bắt đầu ớn lạnh. Đó là ký ức mà khó khăn lắm cô mới có thể đóng băng nó lại, không ngờ Hướng Tịnh lại đột nhiên lôi nó lên một lần nữa. Đúng lúc này, Tăng Ly bước vào, ngồi xuống cạnh họ. Tiêu Hà Hà đứng dậy và nói, mọi người ăn đi, tôi no rồi. Cả hai người họ đều rất ngạc nhiên, Tăng Ly nhún vai. Sao mặt của Hà Hà lại tái nhợt quá vậy? Tôi cũng không biết nữa, giám đốc, hình như anh rất quan tâm Tiêu Hà Hà thì phải. Hướng Tịnh lại tiếp tục nhiều chuyện. Tôi cũng rất quan tâm đến cô mà, cô bé. Mặt của cô cũng rất nhợt nhạt, cần phải tầm bổ đó. Tăng Ly cười và nói, Tổng Giám Đốc, tôi xin phép nghỉ ngày mai. Khi gần hết giờ làm buổi chiều, Tiêu Hà Hà đến văn phòng của Tần Trọng Hàn để xin nghỉ phép. Có chuyện gì? Tần Trọng Hàn ngẩng mặt lên, nhìn về phía bàn làm việc, một khuôn mặt đẹp trai như một tác phẩm điêu khắc. Tiêu Hà Hà nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, đột nhiên hốt hoảng, nhớ đến giấc mơ xuân ngày hôm đó. Cô đã xem anh cáo là Tần Trọng Hàn, vội vã cúi xuống, Tiêu Hà Hà cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và những suy nghĩ lung tung đó của mình. Thư ký Tiêu, tôi đang hỏi em đó. Tần Trọng Hàn cất cao giọng, chắc chắn rằng hôm đó cô thực sự đã uống say, vậy mà không nhớ ra việc truy hỏi của anh ta về chuyện cái mặt nạ cáo. Xem ra anh ta vẫn còn tìm cơ hội nói cho cô biết sự thật, nhưng cô sẽ có phản ứng như thế nào đây? Cái gì? Tiêu Hà Hà có một khoảnh khắc thất thần. Tôi hỏi em có chuyện gì mà muốn nghỉ phép? Chuyện riêng, Tiêu Hà Hà nói với vẻ thờ ơ. Được rồi, cho em nghỉ. Tần Trọng Hàn trả lời sau vài giây cân nhắc. Cảm ơn. Tiêu Hà Hà quay người định rời đi. Chờ đã. Tần Trọng Hàn lại lên tiếng. Tổng tài, có chuyện gì nữa sao? Con trai tôi tặng em một món quà. Nói rồi Tần Trọng Hàn lấy ra một cái hộp từ trong ngăn kéo bàn làm việc. Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên. Trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ bé của Ngữ Điền. Mở ra đi, Tần Trọng Hàn nói, dường như có chút chờ mong. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Tổng Giám Đốc, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến Ngữ Điền. Không cần quà cáp gì đâu, bữa khác tôi sẽ đến thăm cậu bé. Nếu con trai tôi biết em từ chối tâm ý của nó sẽ buồn lắm đó. Những ngón tay dài mảnh khảnh của Tần Trọng Hàn đan vào nhau và đặt ở trên bàn, nói một cách tử tốn. Em đành lòng thấy nó buồn à? Tiêu Hà Hà hơi khó xử. Sao cô có thể nhận quà của một đứa bé chứ? Mở ra đi. Anh ta nhìn cô như cười mà không cười. Tiêu Hà Hà đành phải đi qua, cầm cái hộp lên và mở ra, nhìn thấy bên trong là một cái khăn lụa rất đẹp. Sao Ngữ Điền lại tặng khăn lụa cho cô vậy? Tiêu Hà Hà có chút ngạc nhiên. Đừng nghi ngờ, con trai tôi chọn đó. Hôm qua đi trung tâm thương mại, sau khi nó nhìn thấy một cái khăn, nó nói là muốn tặng em. Thời tiết cũng chớm lạnh rồi, có thể sử dụng được rồi. Tần Trọng Hàn giải thích một cách thờ ơ. Tổng giám đốc, tâm ý của cậu bé thì tôi xin nhận, nhưng tôi không thể nhận món quà này. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy trong tim rất ấm áp, bởi vì cậu bé Ngữ Điền này chu đáo giống y như Thịnh Thịnh, là một cậu bé ngoan. Cô cảm động từ trong đáy lòng vì Ngữ Điền vẫn nhớ đến cô. Người gì mới qua duyên gặp mặt hai lần, nhưng cô không thể chấp nhận món quà này được. Thư ký Tiêu, em không muốn nhận, là muốn tôi áp dụng biện pháp thất thường có phải không? Đôi mắt của Tần Trọng Hàn híp lại với vẻ nguy hiểm. Tôi không ngại sử dụng biện pháp bất thường đó đâu. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi môi cô và nói, ánh mắt ám muội khiến Tiêu Hà Hà run lên. Được rồi, tôi nhận vậy, Tổng Tài, tạm biệt. Vừa sáng sớm, Tiêu Hà Hà đưa Thịnh Thịnh đến công ty, trước đó đã cố tình mua một bộ quần áo mới cho con trai, bộ vest màu đen, phối với áo sơ mi màu trắng, thắt nơ bướm, một quý ông nhỏ xinh đầy sức sống đã được sinh ra như vậy. Nhưng vừa bước vào đại sảnh, cô nhân viên lễ tân ngây người ra. Thư ký Tiêu, đây là con trai nhà ai vậy? Dễ thương quá. Tiêu Hà Hà chỉ mỉm cười và nói, chào buổi sáng, Thịnh Thịnh chào dì đi con. Thịnh Thịnh ngay lập tức dừng lại một phong cách ngoan ngoãn. Con chào dì đẹp quá. Ôi trời ơi, cậu bé đáng yêu quá. Được khen đẹp, cô nhân viên lễ tân liền tự mãn. Tạm biệt dì. Chào hỏi xong, Tiêu Hà Hà dẫn con trai đi vào thang máy. Lên thẳng phòng tiếp tân trên tầng 56, Tăng Ly muốn thảo luận chi tiết ở đó. Trong đám đông bận rộn qua lại như con thoi, nhưng Tiêu Hà Hà dẫn theo con trai đã thu hút thành công bước chân vội vã của các đồng nghiệp. Thịnh Thịnh không hề có chút căng thẳng nào, nhìn vào khu vực văn phòng gọn gàng, vẻ mặt bình thản. Đây chính là nơi mà mẹ làm việc sao? Sau này cậu cũng sẽ mở một công ty lớn như thế này, để mẹ không phải vất vả nữa, Thịnh Thịnh thề trong lòng. Sau khi Tần Trọng Hàn căn dặn thư ký Cao một lượt, liền đi xuống tầng 56. Hôm nay, thiên tài nhỏ bé sẽ đến, đúng lúc anh ta có thời gian, liền cố tình nhìn xuống xem thử. Trong phòng họp, mẹ con Tiêu Hà Hà đang ngồi trên ghế, chờ mọi người đến đông đủ. Không bao lâu sau, Tăng Ly cũng đến. Hà Hà, mọi người đến rồi hả? Tiêu Hà Hà gật đầu chào hỏi. Nhân viên đều đến đông đủ rồi chứ? Tăng Ly hỏi. Dạ, đến đông đủ rồi. Các nhà thiết kế đều cảm thấy rất lạ. Cậu bé ngồi bên cạnh Tiêu Hà Hà rốt cuộc là ai? Được, có mặt đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Tăng Ly mở văn bản cuộc họp ra, chuẩn bị nói những điểm chính. Tần Trọng Hàn vẫn mặc bộ vest màu đen phẳng phiu đó, làm tôn lên hình dáng cao lớn của anh ta. Khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm, ánh mắt sắc bén khác biệt, khắp người tỏa ra vẻ tự tin riêng. Anh ta lịch lãm bước vào, đẩy cửa ra. Sự xuất hiện của Tần Trọng Hàn khiến mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên và đứng phát dậy. Mọi người ngồi đi. Tần Trọng Hàn bước vào. Chú ơi! Thịnh Thịnh vốn đang ngồi trên ghế, đột nhiên thấy Tần Trọng Hàn, ngay lập tức hét lên với vẻ phấn khích. Tất cả mọi người cũng không ngờ Tổng Tài lại đích thân đến đây. Khi nhìn thấy hai đôi mắt trên mặt của một lớn một nhỏ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đôi mắt của đứa bé này sao lại hơi giống Tổng Tài nhỉ? Tiêu Hà Hà cũng nhìn về phía bóng người cao lớn ở cửa. Cô không ngờ rằng Tần Trọng Hàn lại sẽ đến. Ừ, chào con. Tần Trọng Hàn nhìn thấy Thịnh Thịnh thì hơi nhếch môi lên. Ngồi đi. Tần Trọng Hàn đi đến một bên rồi ngồi xuống, quét mắt nhìn xung quanh phòng họp theo bản năng, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Hà Hà. Ánh mắt anh ta hơi lạ và cũng ngạc nhiên nhìn vào Tiêu Hà Hà. Thư ký Tiêu, không phải em xin nghỉ phép sao? Dạ đúng, Tổng Tài. Tôi xin nghỉ phép để đi cùng con trai đến tham dự cuộc họp này. Tiêu Hà Hà mỉm cười và đứng lên, xoa đầu cậu bé cũng theo bản năng. Oanh một tiếng, như có tiếng sét đánh ở trong đầu Tần Trọng Hàn. Cô ấy nói cái gì cơ? Di chuyển tầm nhìn, Tần Trọng Hàn nhíu mày nhìn về phía cậu bé đang ngồi bên cạnh cô. Trên khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, quanh năm lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí cả sấp tài liệu vừa đặt ở trên bàn cũng rơi hoàn toàn xuống đất. Hai khuôn mặt này rất giống nhau, chết tiệt, cô ấy lại sinh ra thêm một đứa con trai khi nào vậy chứ? Đôi mắt vốn sắc bén của Tần Trọng Hàn vào lúc này đầy vẻ khó tin, một lần nữa nhìn khuôn mặt rất giống của Tiêu Hà Hà đó. Thân hình cao lớn bỗng dưng đứng phát dậy, di chuyển ánh mắt nghi ngờ về chỗ Tiêu Hà Hà. Cuối cùng Tăng Ly đã nhìn thấy biểu hiện thứ ba xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng và bình thản quanh năm của Tần Trọng Hàn, đột nhiên nhận ra chuyện để cho anh ta biết Hà Hà có một đứa con trai lớn như vậy là rất đáng, bởi vì biểu cảm của Hàn quá buồn cười. Thư ký Tiêu, em nói cậu bé là con trai của em. Giọng điệu lạnh như băng Nhưng khi mở miệng, Tần Trọng Hàn mới nhận ra trong giọng nói của mình có chút run rẩy, không kìm nén được. Chết tiệt, vậy mà cô ấy lại sinh thêm một đứa nữa rồi. Ba của đứa bé này là ai? Mạch suy nghĩ của Tần Trọng Hàn bỗng trôi rất nhanh. 5 năm trước, anh ta nhớ rất rõ ràng cô chỉ có sinh ra một đứa con, nhưng bây giờ lại có thêm một đứa nữa. Đứa bé này mấy tuổi? Dạ phải, Tổng Giám Đốc, Tiêu Thừa là con trai của tôi. Tiêu Hà Hà liếc nhìn Tần Trọng Hàn, không hiểu tại sao anh ta lại có vẻ mặt đó. Như thể cô có con trai là chuyện không nên vậy. Hàn, chúng ta đang họp, muốn thảo luận chi tiết về trò chơi. Anh làm gì mà cứ một mực hỏi thăm chuyện nhà thư ký Tiêu vậy? Tăng Ly đúng lúc mở miệng. Thịnh Thịnh cũng có chút kinh ngạc. Tổng Giám Đốc, chúng ta vẫn chưa bắt đầu họp sao? Tiêu Hà Hà nhàn nhạt hỏi. Tần Trọng Hàn nhìn cô, nhìn sang mặt cậu bé thêm một chút nữa, một lần nữa chắc chắn đứa trẻ là con của Tiêu Hà Hà. Người phụ nữ đáng chết, người đàn bà này nhất định là vừa mới sinh Ngữ Điển thì lại tìm đến đàn ông khác. Đứa nhỏ này chắc cũng khoảng 4-5 tuổi, mặc dù dáng dấp cùng với Ngữ Điển là không có sai biệt lắm. Nghĩa là sau khi sinh xong Ngữ Điển, Tiêu Hà Hà lại tìm một người đàn ông khác, hơn nữa còn là rất nhanh liền sinh đứa bé này. Vốn dĩ cô là cái loại đàn bà này. Thật đáng buồn cho anh, bấy lâu nay còn tưởng rằng cô là một cô gái thuần khiết đơn giản, không ganh đua. Làm hại anh còn tưởng rằng cô có thể làm chủ nhân của Tần Thị, có thể làm mẹ của Ngữ Điền. Nhưng bây giờ, cô mang một đứa trẻ của người đàn ông khác đứng trước mặt anh lúc này, anh đột nhiên phát hiện hết thảy như sấm vậy. Bổ dữ dội vào trong tim anh, nhấc lên sóng gió kinh hoàng mà trong lòng anh bắt đầu quặn thắt. Hủy bỏ hội nghị, Tần Trọng Hàn đột nhiên mở miệng. Cái trò chơi này không mở nữa. Tại sao? Tiêu Hà Hà kinh ngạc. Hàn, đây là ký hợp đồng, anh làm gì vậy? Tăng Ly cũng rất kinh ngạc nhìn Tần Trọng Hàn. Rõ ràng là không có lý trí, anh thế nào, bị đả kích sao? Thịnh Thịnh nghe được âm thanh này của Tần Trọng Hàn lạnh lùng, quật cường mím môi. Mà Tiêu Hà Hà cũng có cái vẻ mặt như vậy. Tần Trọng Hàn trợn mắt nhìn bọn họ, đáng chết, thậm chí ngay cả biểu tình đều giống nhau. Quật cường như vậy trợn mắt nhìn anh, thật giống như anh là tội nhân không bằng. Có ai biết ý của Tổng Giám Đốc là như thế nào? Chẳng qua là đột nhiên nghe được Tổng Giám Đốc chỉ thị. Rất kinh ngạc, hạng mục này không phải Tổng Giám Đốc hạ lệnh sao? Mở như thế nào mà mới gặp đối tác, anh ta lại đột nhiên nói ngừng. Đây là tình huống gì? Hàn, bộ dáng này của anh sẽ dọa sợ đứa bé đó. Tăng Ly liếc nhìn Thịnh Thịnh, ánh mắt đứa bé quật cường, nhìn chằm chằm vào mặt của Tần Trọng Hàn, dáng vẻ tựa hồ có chút bi thương. Các người tất cả đi ra ngoài, thư ký Tiêu ở lại. Tần Trọng Hàn lạnh giọng nói. Tăng Ly cũng sửng sốt một chút, tỏ ý mọi người tất cả đi ra ngoài. Mọi người rời đi trong kinh ngạc, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, tựa hồ có loại cảm giác gió thổi bão giông sắp đến. Tiêu Hà Hà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được vấn đề nằm ở chỗ mình. Nhưng cô không muốn làm con buồn, anh ta nói hủy cuộc họp, hủy khai thác trò chơi. Vậy lòng tự trọng của con cô thì sao? Cô không thể để cho lòng tự trọng của con trai mình bị đánh gục. Anh Tăng, làm phiền anh đưa Thịnh Thịnh đi ra ngoài giùm tôi có chuyện muốn nói với tổng tài. Tần Trọng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng, tia cười châm chọc từ khóe miệng càng rõ hơn. Anh Tăng, cô lại muốn quyến rũ Tăng Ly. Thịnh Thịnh, con ra ngoài chơi với chú một lát đi con, mẹ có chuyện cần nói với chú tổng giám đốc. Không, Thịnh Thịnh lắc đầu. Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Con trai, con đi ra ngoài đi, mẹ không sao đâu, mẹ sẽ thảo luận với chú một chút. Thịnh Thịnh cứ đi theo chú Ly ra ngoài trước có được không? Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà đã dịu xuống. Mẹ! Thịnh Thịnh nhìn mẹ với vẻ rất lo lắng. Thịnh Thịnh lại di chuyển ánh mắt sang Tần Trọng Hàn, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên kêu dừng lại. Đôi môi mỏng của Tần Trọng Hàn mím chặt, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại nghiêm túc. Thịnh Thịnh chờ rất lâu cũng không thấy Tần Trọng Hàn nói gì. Tại sao vậy? Ánh mắt của Thịnh Thịnh bắt đầu sắc bén lên, nhìn thẳng vào Tần Trọng Hàn. Cậu bé cứ nghĩ chú là người tốt, không ngờ chú lại ngang ngược và không có lý lẽ như vậy. Nhìn vào đôi mắt sắc bén dò hỏi của Thịnh Thịnh, Tăng Ly đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ đầy áp bức của cậu bé. Cậu bé này mạnh mẽ y chang Hàn, làn khí mạnh mẽ không phải vì nhỏ tuổi mà bị suy yếu đi. Tần Trọng Hàn vẫn không nói gì. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với chú ấy nữa. Thịnh Thịnh đứng dậy, mở cửa ra với vẻ khinh khinh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Tiêu Hà Hà rồi bước ra ngoài. Lúc này, Tiêu Hà Hà biết rằng con trai đang rất tức giận. Cô đột nhiên rất đau lòng. Con ngoan, con đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu. Thịnh Thịnh cứ nghe lời mẹ, ra ngoài với chú Ly trước đi. Mẹ sẽ ra ngay. Ly, dẫn nó ra ngoài. Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng mở miệng, giọng điệu hơi u ám, ánh mắt sâu thẳm có chút chế nhạo, nhìn vào Tiêu Hà Hà. anh ta đang muốn biết Tiêu Hà Hà sẽ nói gì. Mẹ ơi, con ra ngoài đợi mẹ. Thịnh Thịnh ngước đầu lên, khuôn mặt non nớt, không hề yếu đuối. Cảm nhận được rõ ràng đứa bé này đột nhiên nảy sinh tinh thần chống đối với mình. Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn ngay lập tức nghiêm túc hơn vài phần, tự nhiên có cảm giác đau lòng, đúng là khó giải thích. Tăng Ly liếc nhìn bọn họ một lần nữa, đứng lên dẫn Thịnh Thịnh rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ, Tần Trọng Hàn đột nhiên đứng dậy, chụp lấy tay của Tiêu Hà Hà. Bị anh nắm chặt cổ tay, rất đau, Tiêu Hà Hà cắn răng chịu đựng. Tần Trọng Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm, không buông tay ra. À, anh làm gì vậy? Tiêu Hà Hà xoa cổ tay của mình. Tổng giám đốc, có phải anh nghĩ rằng đùa giỡn với một đứa bé là vui lắm hay không? Anh cũng có con đó. Sao anh có thể không nghĩ đến lòng tự trọng của đứa trẻ con chứ? Anh có biết không, nó rất hân hoan đến tham dự buổi họp phát hành game lần này. Tự nhiên anh kêu ngưng, lại không nói ra bất kỳ lý do nào sao? Em nói rõ cho tôi. Ánh mắt giận dữ của Tần Trọng Hàn khóa chặt ở cô lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn này đầy vẻ nghi hoặc và tức giận. Cô xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức làm trái tim anh ta đập loạn nhịp, lại có một chút choáng váng. Nhưng anh ta rất tức giận, giận cô có một đứa con. Chờ rất lâu nhưng cũng không chờ được, anh ta cất tiếng lên. Tiêu Hà Hà lại nói, Tổng Giám Đốc, anh đã như vậy, tôi cũng không còn gì để nói với anh nữa. Cô quay người chuẩn bị bước đi, nhưng Tần Trọng Hàn đã kéo cô lại. Tiêu Hà Hà bị cơ thể cao lớn của anh ta chặn lại. Cô hoảng sợ cúi đầu xuống, Tần Trọng Hàn giơ tay ra, giữ chặt cằm cô rồi nâng lên, anh ta nghiến răng chất vấn, nói đi, chuyện này là sao? Tiêu Hà Hà trợn to mắt, ánh mắt vô tội đó làm cho anh ta nảy sinh ý muốn hôn cô. Nói gì cơ? Cô hỏi với vẻ không hiểu, thậm chí cô còn không biết chuyện gì đó, là có chuyện gì? Đứa bé đó là của ai? Tần Trọng Hàn hét lên lạnh lùng, với một cô gái xinh đẹp như cô, anh ta có cảm giác giận dữ điên cuồng, không biết. Tiêu Hà Hà khựng người lại, giọng nói hơi buồn tẻ. Tiêu Hà Hà, em giải thích rõ ràng cho tôi. Tần Trọng Hàn cau mày, nghiến răng hét lên. Anh ta không bao giờ ngờ được rằng cô lại có một đứa con trai khác, còn lớn như vậy nữa. Anh ta đã gần như muốn chấp nhận một cô gái bình thường như cô, để cô trở thành nữ chủ nhân Tần Thị. Không ngờ cô lại là một người phụ nữ không có chừng mực, không biết cha của đứa bé đó là ai. Người phụ nữ chết tiệt này, cô rốt cuộc lăng loàn đến mức nào đây? Tôi có nghĩa vụ gì mà phải giải thích với anh? Cô cười chế nhạo, thực sự không hiểu ý anh là gì. Tổng giám đốc, có phải anh lo quá nhiều rồi hay không? Tôi phải nói cho anh biết ba của con trai tôi là ai à? Anh ta nhướng mày, đột nhiên có chút mệt mỏi. Thư ký Tiêu, cô đã bị sa thải. Thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời khỏi Tần Thị. Còn nữa, game của con trai cô tôi sẽ không phát triển nữa. 1 triệu đó xem như chi phí hủy hợp đồng, bồi thường cho cô. Anh ta đột nhiên cười phá lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt, phủi phủi bộ vét rồi quay người đi ra ngoài. Anh... Tiêu Hà Hà nắm chặt hai nắm đấm, lúc bản thân định rời đi thì trong lòng cảm thấy cay đắng. Tại sao khi bị anh ta sa thải thì cô đột nhiên cảm thấy buồn bực như vậy chứ? Tần Trọng Hàn đi ra ngoài, ở trước cửa, bóng dáng nhỏ bé đó đang đứng cùng với Tang Ly, rất dễ thương nhìn thấy. Trong lòng Tần Trọng Hàn tự nhiên thấy khó chịu. Tuy anh ta thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên mình giận dữ và mất hết lý trí. Phải nói là trong bao nhiêu năm qua, bây giờ mới xuất hiện, nhưng thực sự với anh ta quá bất ngờ. Tiêu Hà Hà cũng đi theo sau ra ngoài, trên khuôn mặt cương quyết là vẻ rất thờ ơ. Nhưng khi đến gần Thịnh Thịnh, cô rất nhẹ nhàng. Con trai, chúng ta về nhà thôi con. Mẹ đừng sợ, sẽ có một ngày, Thịnh Thịnh sẽ bắt chú làm công cho chúng ta. Đi. Thịnh Thịnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ cực kỳ xem thường. Trên mặt không còn vẻ buồn bã sau khi bị sốc nữa, ngược lại còn thêm mấy phần kiên cường. Tiêu Hà Hà thu dọn đồ đạc trong ánh mắt không hiểu, kinh ngạc và đồng cảm của Tang Ly và tất cả mọi người, sau đó rời khỏi công ty. Tần Trọng Hàn sa sầm mặt lại, đạp cửa một cái rầm rồi không ra ngoài nữa. Tang Ly thì đi vào, suýt nữa bị ngất vì khói thuốc ở trong phòng. Hàn, anh sao lại trốn ở trong văn phòng mà hút thuốc vậy? Đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn lại càng ngày càng sâu thẳm hơn. Những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt được che giấu trong làn khói, rất cô đơn, càng xa vời không chân thực. Vẻ mặt của anh ta không hề có thay đổi gì, chỉ thốt ra hai từ, ra ngoài. Tăng Ly nghe thấy hai từ này giống như là đến từ địa ngục, rất lạnh lẽo, rất cô đơn. Tăng Ly liền nghiêm mặt lại, xảy ra chuyện gì vậy? Ly, ra ngoài. Tần Trọng Hàn lại nói, được rồi. Tang Ly muốn nói nhưng lại thôi, Tiêu Hà Hà bị mất việc, trò chơi của con trai cũng không được phát hành, nhưng ngược lại, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đưa con trai đến trường mẫu giáo, rồi cô mới đi về nhà. Vừa về đến đầu con hẻm, liền nhận được có một chiếc xe đang chạy nhanh về phía bên này, rồi dừng lại ở một bên, sau đó cửa xe mở ra, Tăng Ly bước xuống xe. Hà hà, Tăng Ly kêu lên và chạy đến. Cô ổn chứ? Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhìn ra được vấn đề, và anh ta cho rằng Tiêu Hà Hà đã bị sa thải, như vậy sẽ nhất thời suy nghĩ không thông suốt. Anh Tăng, tôi không sao đâu. Tiêu Hà Hà nở nụ cười rất ấm áp, mở miệng một cách thờ ơ, không hề có vẻ bất lực vì sa thải. Cô đã thích nghi với xã hội tàn nhẫn này rồi, mất việc thì vẫn tìm việc khác được. Trước đây cũng chưa từng trải qua thời gian vừa học vừa làm, bất ngờ tốt nghiệp rồi. Dù có thê thảm hơn thì vẫn tốt hơn trước. Sao anh lại đến đây? Không sao thật chứ? Nhìn vào Tiêu Hà Hà với vẻ hồ nghi, tuy khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt, nhưng nhìn ra được cô rất mạnh mẽ. Nhưng càng mạnh mẽ thì càng làm người khác cảm thấy đau lòng. Tôi rất tốt. Tiêu Hà Hà nói với vẻ chân thành. Anh Tăng, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi. Trong công việc thời gian qua, được quen biết anh Tăng, tôi cảm thấy rất vinh dự. Hà Hà, còn công việc của cô thì sao? Tăng Ly lo lắng nhìn cô nuôi con một mình, không có công ăn việc làm, lấy gì mà để sống. Cô có khó khăn gì thì cứ gọi cho tôi. Đừng có ngần ngại. Trong lòng của Tiêu Hà Hà cảm thấy ấm áp. Trong mấy năm qua, ngoại trừ Mi, cô chưa bao giờ làm phiền người khác. Cô chưa bao giờ làm phiền người khác, cũng như chưa có ai nói những câu chuyện quan tâm đến mẹ con cô. Vì vậy, một câu nói của Tăng Ly, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, khóe mắt lại cay cay vì cảm động. Cảm ơn anh. Anh Tăng. Tăng Ly nhìn cô với một chút lo lắng. Đừng khách sáo với tôi, chúng ta là bạn mà. Anh ta nói rất nghiêm túc, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Tiêu Hà Hà. Cô gái này có nghị lực và phẩm chất kiên định. Ngay cả con cô ấy cũng vậy. Anh ta cảm thấy khâm phục, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng. Ở nhà họ Tần, rốt cuộc khi nào mới chịu đi coi mắt? Tần Lăng Hàn đã hết kiên nhẫn, chờ rất lâu rồi. Nhà họ Tần cũng cần có một nữ chủ nhân rồi. Tần Trọng Hàn nói với thái độ khác thường. Tùy ba cứ sắp xếp đi. Hàn, con đồng ý rồi hả? Tần Lăng Hàn có chút kinh ngạc, con trai của ông xưa nay luôn phản đối chuyện coi mắt, đặc biệt là làm xui ra giữa hào môn. Sao lần này tự nhiên lại đồng ý, làm ông nhất thời khó tin được. Đây chẳng phải là điều ba hy vọng sao? Khóe miệng của Tần Trọng Hàn như cong lên, nhưng lại có chút hiu quạnh, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm hút hồn. Vậy được, cuối tuần này, con gặp cô cung của công ty hóa mỹ phẩm Cung Thị đi. Sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà cũ của chúng ta, con thấy có được không? Tùy ba. Tần Trọng Hàn đứng dậy và đi ra ngoài, đi đến cửa, anh ta cũng lạnh lùng nói. Cô cũng biết chuyện con có con trai rồi chứ? Tất nhiên là biết. Ngư Điển hiện sống ở nhà cũ với ba. Dù hai đứa có ưng nhau rồi kết hôn, thì vẫn có thể sinh con riêng của mình. Cô ấy có gì mà không hài lòng? Không nói gì nữa, Tần Trọng Hàn bước chậm ra bên ngoài. Ba. Ngư Điển đứng ở cửa thư phòng, nhìn thấy ba vui mừng lao tới. Vừa quay đầu nhìn thấy con trai, khóe mắt của Tần Trọng Hàn cảm giác cay cay. Đem con trai ôm vào trong lòng. Tại sao con còn chưa ngủ? Ba, tuần lễ này, ba cho con đi gặp dì Tiêu nha. Người cứng đờ, Tần Trọng Hàn ôm chặt cánh tay không nói gì. Ba, không thể được sao ba? Ngư Điển nhỏ giọng hỏi. Đã mấy ngày không được gặp dì, thực sự bé rất nhớ dì. Ba, sao ba im lặng vậy? Không thể được sao ba? Vậy là tuần này không được gặp dì xinh đẹp rồi sao? Gặp làm gì hả con? Dì ấy cũng đâu phải là mẹ con. Tần Trọng Hàn rốt cuộc không nhịn được rống lên. Trong lúc nhất thời lớn tiếng, Ngư Điển bị sợ ngẩn ra, vô hình nhìn thấy Tần Trọng Hàn. Ba tức giận rồi, dáng vẻ này của ba thật đáng sợ. Nước mắt trong vành mắt của cậu bé lại chảy xuống. Ba! Tần Trọng Hàn thở dài thườn thượt, hết sức nhịn xuống phiền não. Nói với con trai. Con trai, con đi ngủ đi. Tần Trọng Hàn để Ngư Điển xuống, không có ôm bé nữa. Cơ thể nhỏ bé của Ngư Điển hơi run lên, răng đang cắn chặt trên môi, không dám nhìn Tần Trọng Hàn, chỉ bước đến, những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi ra, không hiểu tại sao ba lại nổi giận, có phải sau này sẽ không gặp được gì nữa hay không? Tần Trọng Hàn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đi về phía phòng trẻ em, trong lòng có chút không đành, nhưng không thể đuổi theo, chỉ dặn dò dì Trương. Dì Trương, dì đi xem cậu chủ nhỏ thế nào đi. Dạ. Vốn là ở lại nhà ngủ qua đêm, nhưng không ngờ lại khó chịu hơn, nên anh ta quay người bước đi ra ngoài. Hôm nay là thứ ba rồi, Tiêu Hà Hà không quên lời chú tài xế nói, tối nay anh cáo muốn gặp cô. Tiêu Hà Hà chờ đợi mà thấp thỏm không yên. Tối nay cô không đón Thịnh Thịnh về, nhưng chú tài xế đó cũng không gọi điện đến, làm cho lòng cô càng thêm thấp thỏm. Cho đến gần sáng, Tiêu Hà Hà vừa thiếp đi một tí thì liền nhận được cuộc gọi. Thưa cô, cậu chủ kêu cô đến biệt thự ngay lập tức. Tôi sẽ đón cô ở dưới nhà. Khi đến biệt thự, trong nhà đầy khói, Tần Trọng Hàn vẫn đeo cái mặt nạ đó và ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, nhìn thấy Tiêu Hà Hà bước vào. Cơ thể anh ta căng cứng rõ rệt, ngay cả ngón tay đang giữ điếu thuốc cũng siết chặt hơn. Vừa vào cửa, liền cảm thấy có gì đó sai sai. Trong ngôi nhà này có sức kéo u ám, một sức mạnh như muốn nuốt chửng cô. Tiêu Hà Hà đứng ở cửa rồi đóng lại, một cơn ớn lạnh sộc ra từ bàn chân. Khi nào tôi mới được gặp con trai của tôi? Tiêu Hà Hà, cô từng có bao nhiêu người đàn ông? Nhìn vào bóng dáng trước mặt, cơn giận của Tần Trọng Hàn chớp mắt ập đến một lần nữa. Anh ta đứng dậy, thân hình cao lớn với cảm giác đè nén đi đến trước mặt cô. Bàn tay to giơ ra ngoài, theo bản năng Tiêu Hà Hà muốn né tránh, nhưng anh ta lại kéo cô quay lại, đẩy cô một cái thật mạnh làm cô ngã trên ghế sofa. Sao hả? Hạng phụ nữ như cô mà vẫn muốn tỏ vẻ trong trắng à? Tần Trọng Hàn nhếch môi mỏng lên một cách lạnh lùng. Đôi mắt đen sau cái mặt nạ chớp lên một tia u ám khát máu. Khóe miệng mỉm cười để chế giễu. Tiến từng bước đến chỗ Tiêu Hà Hà, vừa ngồi dậy trên ghế sofa, ánh mắt sâu thẳm quét qua khuôn mặt hơi run rẩy của cô, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Anh muốn làm gì? Tiêu Hà Hà bị câu nói làm cho hành vi của anh ta càng trở nên sợ sệt, tái mét mặt mày. Dường như toàn bộ máu trong cơ thể anh ta mất đi, cảm giác đau lòng cũng theo đó mà trở nên mãnh liệt hơn. Nếu ai đã có thể làm chồng cô được, vậy tôi còn có thể khách sáo gì nữa? Tần Trọng Hàn nhìn khắp người Tiêu Hà Hà, đôi môi mỏng lạnh lùng mở ra. Đèn một lần nữa tắt đột ngột, Tần Trọng Hàn ném qua cái điều khiển trong tay sang một bên. Anh ta rất tức giận, hận cô vì đã sinh thêm một đứa con, hận cô vì vậy mà muốn gặp Ngữ Điền. Hận cô vẫn luôn giả vờ trong trắng, cũng hận luôn bản thân mình đã nghiện cô. À, anh muốn làm gì? Tiêu Hà Hà hét lên. Làm gì hả? Tôi và cô thì có thể làm chuyện gì đây? Nói rồi, Tần Trọng Hàn kéo phăng cái cà vạt của mình ra. Tiêu Hà Hà không nhìn thấy được gì cả. Cô lần mò muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tần Trọng Hàn giữ chặt tay. Chỉ thấy tiếng soạt soạt một tiếng, cái áo trên người của Tiêu Hà Hà đã bị xé toạc. Cô kinh hoàng gượng người dậy một cách khó khăn, nỗi đau trên cơ thể khiến cô rất khó chịu. Thả tôi ra, anh thả tôi ra. Anh ta rất đáng sợ, giống như một con quỷ đen tối. Không phải cô thích đàn ông lắm sao? Không phải cô ước gì được sinh con cho tất cả đàn ông sao? Người đàn bà đáng ghét này. Vừa dứt lời, anh ta liền ép sát tới người đến. Đôi môi nóng bỏng mặc sức xâm chiếm làn da mềm mại của Tiêu Hà Hà. Anh đang nói cái gì vậy? Tiêu Hà Hà không ngờ được rằng anh cáo này sẽ đối xử với mình như vậy. Cô dồn sức giơ tay ra, ngăn chặn bồ ngực mạnh mẽ của anh ta lại, ngăn cản anh ta lấn chiếm vào sâu hơn. Tôi nói, tôi sẽ làm cho cô bay lên thành tiên. Tần Trọng Hàn giống như con sư tử, đã bị chọc giận, dùng sức giữ chặt đôi vai mềm mại của Tiêu Hà Hà. Anh là tên bệnh hoạn, anh thả tôi ra, trả con trai lại cho tôi đi, anh là đồ điên, anh mau thả tôi ra đi. Cô dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể của anh ta xông tới giống như một con trâu đánh. Tiêu Hà Hà run rẩy cả người, cô hét lên, đánh vật vã anh ta như một con thú nhỏ đã bị thương. Người phụ nữ chết tiệt, cô tưởng cô là con gái trong trắng à? Anh ta cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng loạn của cô, nhưng vào lúc này, cơn lửa giận trong lòng anh ta đã che phủ sự dịu dàng toát ra trong khoảnh khắc ấy. Cô đã là mẹ của hai đứa con rồi, vậy mà còn giả bộ như bị hãm hiếp. Người đàn bà giả dối này. Tần Trọng Hàn dùng bàn tay còn lại giữ chặt cằm cô, những ngón tay cắm sâu vào làn da trắng như tuyết của cô, hai mắt hừng hực lửa giận. Lên tiếng cảnh cáo rất nghiêm trọng, nói đi, cô có mấy người đàn ông? Tiêu Hà Hà cố chịu cơn đau xé ruột gan như đang lan đến từ cổ cô. Cố gắng trừng mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bóng tối đó, nghiêm chặt răng nói. Anh là tên bệnh hoạn. Anh bệnh hoạn ghê tởm. Anh thả tôi ra. Tôi sẽ kiện anh. Tôi sẽ đi kiện anh. Vậy cô cứ kiện đi. Đi thưa tôi đi. Nếu cô không muốn gặp con trai mình thì cứ làm thoải mái. Nói rồi, anh ta tóm hai tay cô, rồi giơ lên cao qua khỏi đầu cô. Ánh mắt tà ác quét qua một tia lạnh lùng, tiện tay cởi luôn dây nịt trên người cô xuống, trói hai tay cô lại. À, cô đấm đá đá anh ta, tránh ra, lấy bàn tay dơ bẩn của anh ra. Tiêu Hà Hà không ngờ người đàn ông này lại có hành động như vậy. Cuối cùng cô đã nhận ra sự điên rồ của anh ta, vừa khóc vừa hét lên. Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Anh ta coi như không nghe thấy, bắt đầu cuộc chiến, đóng phim tàn bạo. Anh ta không hề thương xót mà trút giận lên người cô một cách tàn bạo. Cô đã chọc giận tôi, nếu cô muốn gặp con trai thì phải chịu đựng những đợt giày vò không ngừng nghỉ của tôi, nếu không cô đừng mong gặp được nó. Không, Tiêu Hà Hà cắn môi rên rỉ, một cảm giác nhục nhã dâng trào. Khóc cái gì? Tần Trọng Hàn phớt lờ tiếng khóc của cô, tiếp tục điên cuồng và ngang ngược. Đây không phải là điều cô thích sao? Cô thích sinh con cho người ta, thích đàn ông chiếm hữu cô, cô còn khóc cái gì? Chết tiệt. Bàn tay to lớn dính vào chất lỏng ấm áp, anh ta biết đó là nước mắt. Trái tim anh ta đau như bị ai xé, lắc đầu thật mạnh. Không, không được mềm lòng. Anh ta không được mềm lòng với cái loại đàn bà này. Anh ta rất tức giận, anh ta sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy tứ chi và xương cốt toàn thân dần rã rời. Nước mắt cứ thế mà lan xuống, cả người cô giống như một con bướm xinh đẹp đã mất đi đôi cánh, xanh xao và bất lực, lặng lẽ chịu đựng hành động xâm chiếm điên cuồng, ngang ngược của anh ta. Cô cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng xa, nỗi đau tâm lý còn nhiều lần hơn so với thể chất. Ông trời ơi, tại sao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy? Cô chỉ muốn gặp cốt nhục ruột thịt của mình mà thôi, tại sao lại khó đến như vậy? Tại sao? Nước mắt tuôn ra từng cảm giác chết lặng theo khóe mắt chảy xuống mặt cô, nhỏ giọt trên ghế sofa màu trắng biến thành một vệt nước, tiếng khóc la tuyệt vọng và điên cuồng. Tiêu Hà Hà đang bị Tần Trọng Hàn giày vò. Trong bóng tối, dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô, Tần Trọng Hàn cười mỉa mai, đôi môi hơi cong lên, kèm theo vẻ lạnh lùng. Thì ra cứ tưởng cô không sợ gì cả, thì ra cô cũng có lúc phải sợ. Suốt cả đêm, Tiêu Hà Hà giống như cái cây nhỏ trong mưa gió vật vờ, bị tàn phá mưa bão, suốt đêm không ngừng nghỉ. Một đêm gào thét, một đêm đầy nước mắt. Sáng sớm khi Tiêu Hà Hà tỉnh dậy, hình dáng cao lớn bên cạnh đã từ từ bao phủ lên đầu cô. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cái mặt nạ cáo. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh ta. Tôi có thể gặp con trai tôi chưa? Vì con trai, cô cố chịu đựng sự hủy hoại của anh ta suốt cả đêm, chịu đựng tất cả những sỉ nhục này. Cô không quên mục đích mà mình chịu đựng anh ta là chỉ để được gặp con trai. Đôi mắt sâu thẳm đằng sau cái mặt nạ dần chứa giận dữ. Cô nghĩ, cô xứng là một người mẹ sao? Anh ta đứng lên và nhìn xuống Tiêu Hà Hà. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đầy nam tính đó. Cô muốn thoát khỏi hơi thở tàn độc này, nhưng anh ta lại nhìn cô chằm chằm. Đương nhiên là vậy. Cô nghiến răng, chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi sẽ nuôi dạy con trai thật tốt. Thịnh Thịnh là một ví dụ điển hình, Thịnh Thịnh rất dễ thương mà. Giống như đứa con trai của cô kia hả? Cuối cùng anh ta hét lên. Sao anh biết tôi có con trai? Tiêu Hà Hà kinh ngạc. Làm sao anh biết tôi có con? Anh điều tra tôi hả? Người đàn bà lẳng lơ như cô. Mùi vị khi lên giường với bất kỳ người đàn ông nào sung sướng lắm có phải không? Họ có thể đáp ứng cho cô không? Có thể không? Anh ta hét lên. Không biết là do ghen ghét hay là do gì khác, màn sương từ từ bao trùm đôi mắt của Tiêu Hà Hà. Những lời nói chói tai của anh ta làm cho cô rất đau. Đúng là tôi rất tùy tiện. Tôi rất tùy tiện nên mới có con với anh. Anh ta đả kích cô thành công rồi đó. Cô tưởng anh ta đang nói về chuyện tùy tiện ký hợp đồng với anh ta. Phải, cô không phải là phụ nữ tốt. Đây là một nỗi đau của cuộc đời cô, đau đớn nhất trong tim cô. Tiêu Hà Hà không nói tiếp được nữa. Cô ôm chặt ngực mình vì cô cảm thấy tim mình rất đau, dường như sắp thở không nổi. Lại qua một ngày, ở căn hộ Minh Hạo, Tần Trọng Hàn không bật đèn, căn phòng được bao quanh bởi khói thuốc lá. Điếu thuốc trong tay anh ta vẫn đang cháy từ từ. Anh ta ngồi trên ghế sofa, hiển nhiên là giữ tư thế này từ rất lâu rồi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Không muốn nghe máy, nhưng đầu bên kia dường như rất kiên trì, cứ gọi mãi tới. Cuối cùng anh phải nghe máy. Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại rồi. Không hay rồi. Ở đầu bên kia vang lên giọng của quản lý phòng trực ban của công ty. Một người đàn ông, trong giọng nói tuy chói tai nhưng lại có vẻ kinh hoàng không dám tin. Anh ta nói rất gấp gáp. Tổng giám đốc, hệ thống máy tính của công ty đã bị hack tấn công rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Từ từ rồi nói. Dò hỏi với giọng điềm tĩnh, Tần Trọng Hàn lần đầu tiên nhận được một cuộc gọi như vậy. Tổng tài, hacker đã xâm nhập vào mạng, mạng lưới đã rơi vào tình trạng tê liệt. Tôi sẽ đến ngay. Tần Trọng Hàn gác máy. Sau đó, lại một cuộc điện thoại khác reo lên. Là Lý Hợp, kỹ thuật viên phòng máy tính gọi đến. Tổng tài, lần này chúng ta gặp cao thủ rồi. Từ trước đến nay, Lý Hợp luôn tự cho mình giỏi hơn người, chưa bao giờ nói như vậy. Anh ta luôn rất tự tin về tường lửa của chính mình, vậy mà lần này lại ngưỡng mộ hacker. Nên Tần Trọng Hàn cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Anh ta điềm tĩnh nói, Lý Hợp, tôi sẽ đến công ty ngay. Khi Tần Trọng Hàn đến công ty thì nhìn thấy hai tay Lý Hợp gõ ở trên bàn phím nhanh như bay, thu lại nụ cười, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và nặng nề. Cùng với các ngón tay gõ liên tục, cuối cùng rầm một tiếng. Hai tay vừa gõ như bay đó, đã không còn chút sức lực mà ôm lấy khuôn mặt của mình. Trời ơi, thật sự là sắp điên luôn rồi. Vẫn không thể khôi phục sao? Tần Trọng Hàn chậm giọng hỏi. Hàn, Tăng Ly cũng chạy đến kêu to. Có ảnh hưởng đến cuộc vui không đấy? Nửa đêm lại kêu người đến. Tần Trọng Hàn liếc anh ta một cái, Tăng Ly lập tức im miệng. Ý thức được vấn đề không bình thường, rất khó làm sao. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng Tần Trọng Hàn rõ ràng biết đối phương rất lợi hại. Công ty nội bộ hệ thống cũng xâm nhập sao? Đúng vậy, thưa Tổng Giám đốc. Chẳng lẽ cậu cũng không phải là đối thủ? Tăng Ly có chút kinh ngạc. Tốt nhất là phải tìm ra hắn. Lý Hợp tiếp tục gõ bàn phím. Tần Trọng Hàn cau mày. Lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi có thể xâm nhập toàn hệ thống của công ty. Đối phương tuyệt đối không phải là bình thường. Như vậy hacker cao thủ đến tụt cùng là buôn bán cạnh tranh hay là cái gì khác? Đối phương làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện khi nào? Tần Trọng Hàn hỏi. Nửa giờ, Lý Hợp nói. Là lão Hầu gọi điện thoại cho tôi. Cũng thật may là tôi ở công ty kế cận. Lập tức chạy tới, không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Hàn, cậu có muốn hay tự mình xuất thủ? Tăng Ly cũng trở nên sốt sắng. Xem ra thực sự rất lợi hại. Tần Trọng Hàn hơi chau mày, trực tiếp hỏi. Cậu có thể làm được sao? Cũng không kém là bao nhiêu đâu, Lý Hợp nói. Xem ra không có ác ý gì, tôi chỉ tiến vào. Tổng Giám đốc, trời ạ, anh nhìn đi. Người này lại ở bên trên anh, thả một đống đại tiện vào đầu anh rồi. Lý Hợp tiến vào một cái trang bìa, liền thấy trên phần giới thiệu công ty. Tần Trọng Hàn bị tên hacker, dán lên đại tiện óng ánh. Ồ, không phải chứ. Hàn đắc tội với người nào vậy? Tăng Ly cảm thấy điều này giống như một trò đùa dai. Trên gương mặt cứng rắn của Tần Trọng Hàn có một chút biến hóa, chẳng qua là nhìn cái trò trang bìa như có điều suy nghĩ. Hình như người đó chỉ đều dán biểu tượng này lên những chỗ có tên của tổng tài trên mỗi một cái máy tính của công. Trời ạ! Lý Hợp hét lên. Làm vậy là có ý gì chứ? Tăng Ly bỗng phì cười. Đang cười lại bị Tần Trọng Hàn trừng cho một cái, liền thu ngay nụ cười lại, nhưng vẫn nói. Điều này không phải nói rõ ràng hay sao? Người đó đang nói tổng tài là đống phân. Lý Hợp vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy ánh mắt của Tần Trọng Hàn lạnh như băng. Chỉ cảm thấy bầu không khí đang trở nên khó thở. Lý Hợp và Tăng Ly liếc nhìn nhau, Tăng Ly hơi ngạc nhiên. Phải ha, từ hôm qua đến nay Tần Trọng Hàn rất tức giận, làm gì có tâm trạng đùa giỡn. Khuôn mặt xưa nay luôn đùa cợt của Tăng Ly cũng nghiêm nghị lại sau khi cười. Đôi chân mày hình lưỡi mác nhíu lại. Xem ra người đó chỉ là oán thù riêng, không phải là cạnh tranh ác ý gì đâu. Có lẽ chỉ là một trò đùa mà thôi, Hàn à, không cần lo lắng quá đâu. Để tôi. Tần Trọng Hàn ngồi xuống cái máy tính bên cạnh, những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu gõ trên bàn phím và nhanh chóng vào được giao diện. Lúc này bên nhà Thịnh Thịnh. Thịnh Thịnh, đừng chơi trò nữa con, đi ngủ sớm đi con. Hai mắt của Tiêu Hà Hà vẫn còn sưng sau khi quay về biệt thự, cô cố chịu cơn đau để đón Thịnh Thịnh về nhà. Mẹ ơi, con sắp xong rồi, mẹ ngủ đi. Thịnh Thịnh không quay đầu lại, tiếp tục mải mê bên cái máy tính, chơi rất vui, vừa chơi vừa cười hớn hở. Con trai, chuyện hôm qua... Vẫn chưa có nói xong đã bị Thịnh Thịnh cắt ngang. Mẹ đừng có lo. Con không sao đâu, chỉ là không phát hành thôi mà, có gì đâu. Có phải chúng ta vẫn còn có 1 triệu mà. Mẹ có thể mua thứ gì mà mẹ thích, con cũng sẽ kiếm thêm nữa. Sau khi con kiếm đủ tiền rồi, mẹ sẽ không cần phải làm việc vất vả như vậy nữa đâu. Thịnh Thịnh, mẹ nói một lần nữa, mẹ không cần con giúp đỡ mẹ kiếm tiền đâu. Ngày mai mẹ sẽ đi tìm việc làm. Còn nữa, mẹ sẽ giúp con liên lạc với trường tiểu học. Con thật sự chắc chắn mình muốn học liên thông chứ con. Dạ. Thịnh Thịnh gật đầu với vẻ trịnh trọng. Tiêu Hà Hà thấy cậu bé đang chơi vui nên không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng con trai. Thịnh Thịnh vốn dĩ rất vui, nhưng lúc này tự nhiên cau mày lại, đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên lại căng cứng ra. Do dự một hồi rồi mới mở màn hình, đôi mắt đen tuyền chớp chớp với vẻ kinh ngạc. Phản công rồi à? Thịnh Thịnh ngay lập tức cảnh giác, biết rằng bên kia cũng là cao thủ, rồi nhanh chóng vào chương trình. Nhanh chóng xâm nhập vào giao diện vừa nãy. Kỳ lạ, sao lại không vào được nữa? Thịnh Thịnh đang hành động, biết rằng bên kia đã bắt đầu phản kích, nên lập tức ọp luôn. Tắt máy tính, rút luôn cáp mạng. Đúng là công ty lớn. Mới đó mà đã phản ứng khẩn cấp thành công, Thịnh Thịnh không tin. Đôi chân mày trên gương mặt thật ngầu đang nhíu chặt lại với nhau. Còn ở Tần Thị, sau khi Tần Trọng Hàn vào hệ thống thì liên tục gõ bàn phím, bên kia trốn rồi. Tần Trọng Hàn cau mày, bởi vì anh ta phát hiện ra rất nhiều thông tin của công ty đã bị đánh cắp, chết tiệt. Tên hacker này đúng là giỏi thật. Hai chân mày của Tần Trọng Hàn cứ dính chặt lại với nhau. Thịnh Thịnh đã tắt hết máy tính. Sau khi rút dây cáp ra, cái miệng nhỏ nhỏ đó đã nhếch lên. Dám chọc cậu thì phải nếm mùi lợi hại của cậu. Cứ tưởng chú ấy là một người đàn ông tốt bụng, không ngờ lại đáng ghét đến như vậy. Sa thải mẹ, khi không lại còn hung dữ với người ta, đúng là đáng ghét. Đáng ghét chết đi được. Chú chim bự đó chẳng khác gì đống phân. Nhưng vừa nghĩ vậy, trong lòng cậu bé lại đầy áy náy. Nói vậy là, có phải nhân phẩm của chú đó quá tệ rồi không? Thịnh Thịnh, sao con còn chưa đi ngủ? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Quý vị và các bạn cứ yên tâm, Nguyễn Hoa sẽ đọc đầy đủ và gửi tới cho quý vị và các bạn nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.